Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 60, này, người cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đời trước Sùng Văn Đế sống vô cùng thuận lợi, con trai trưởng trong cung, cha mẹ sủng ái, vợ chồng hòa thuận, thuận lợi đăng cơ nhưng trong viên mãn, không khỏi cũng sinh ra vài phần ý không viên mãn quá thuận lợi đến không có một tia gợn sóng. Hiếu thảo với cha mẹ huynh đệ, ân ái lãng mạn với thê tử, phong hoa tuyết nguyệt với ái phi. Không có chút bất ngờ nào, không có chút mong đợi nào, cho đến khi gặp được tiểu thê tử này, trái tim hắn mới đập mạnh như chưa từng có. Tiểu thê tử của hắn, có lẽ là màu sắc khác biệt nhất mà hắn từng gặp trong cuộc đời này. Trước đó, ngay cả tưởng tượng, Sùng Văn Đế cũng không tưởng tượng được trên đời lại có màu sắc như vậy. Sùng Văn Đế bất giác rơi vào, giống như bản thân cũng bị nhiễm sự khác biệt này. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như hắn cũng có niềm vui của một người bình thường. Hắn không còn là hoàng đế, mà đã trở thành một người chồng. Tiểu thê tử của hắn cũng không phải là phi tử trộn lẫn một nửa thần tử, mà là một tiểu nữ nhân bình thường sẽ cùng hắn khóc, sẽ cùng hắn nháo, sẽ cùng hắn suy nghĩ một ít chủ ý, sống. Sẽ nói tâm sự của mình cho hắn nghe, cũng sẽ chăm chú nghe chuyện tâm của hắn. Sùng Văn Đế đột nhiên cảm thấy, loại cảm giác này là an toàn như thế, chi kỷ như thế, làm cho người ta thả lỏng như thế, giống như là cái gì đây? Đúng, giống như là mẹ. Thiên gia không có phụ tử, dù phụ hoàng của hắn rất sủng ái hắn, quân thần tự nhiên có khác biệt, tất nhiên hắn không dám không kiêng nể gì, ở trước mặt phụ thân, cũng cần phải cẩn thận. Mà ở bên cạnh mẹ hắn không kiêng nể gì, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, bởi vì hắn biết, mẹ hắn vĩnh viễn sẽ bao dung hắn, nghĩ đến hắn, yêu hắn. Chuyện này không liên quan gì đến bất cứ thân phận nào. Đơn giản vì bà là mẹ của hắn mà thôi. Sùng Văn Đế không biết tại sao lại từ trên người tiểu cô nương nhỏ hơn hắn nhiều như vậy. Cũng không kiên cường, vô cùng yếu ớt, thích khóc thích nháo, cảm nhận được cảm giác của mẫu thân. Có thể là mỗi người phụ nữ sinh ra đều có một phần thiên tính làm mẹ. Cái loại chung này có lẽ được gọi là lòng dạ đàn bà. Mặc kệ thế nào, lúc bị Tập Hồng Nhụy dựa vào, Sùng Văn Đế lại có một cảm giác bình yên đã lâu không có. Loại cảm giác này, thật không thể tưởng tượng nổi. Tập Hồng Nhụy hoàn toàn dựa vào lòng Sùng Văn Đế, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Sau khi được sủng ái, thì bắt đầu cần đến tình yêu. Mặc dù tình yêu là một thứ khốn kiếp, nhưng không có tình yêu, thật sự không thể. Trước kia Tập Hồng Nhụy không rõ, chỉ là một chữ yêu, làm sao lại khiến người ta muốn chết muốn sống. Nhưng nhìn lại toàn bộ quá trình nam chính khống chế Bạch Liên Nhi, Tập Hồng Nhụy mới hiểu được, làm gì có. Yêu, chẳng qua là an ủi tâm hồn, được gán cho cái tên. Yêu, mà thôi, khi nàng còn là nô tỳ, mỗi ngày đều nghĩ, chỉ là làm thế nào để sống tốt hơn, cũng không thể hiểu được, thứ hư vô mờ mịt này có gì quan trọng. Nhưng sau khi đã có tất cả, nàng mới biết, nỗi đau tinh thần không hề tốt hơn nỗi đau thể xác, mỗi người đều cần cảm xúc. Nhưng khi nàng đã có tất cả, nàng mới biết rằng, nỗi đau tinh thần không tốt hơn nỗi đau thể xác, mỗi người đều cần gửi gắm tình cảm. Như vậy xem ra, sủng ái, sủng đứng trước yêu, cũng chưa chắc là chiều chuộng quan trọng hơn yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là đang nói cho ngươi biết, tình yêu cao hơn sủng ái, sau khi được sủng ái, thì phải bắt đầu có được ý nghĩa của tình yêu. Rất hiển nhiên, nàng muốn trở thành thái hậu. Chỉ nghiên cứu cấp bậc nuông chiều này là không được, còn muốn nghiên cứu cấp bậc cao hơn là yêu, tình yêu giả dối, giống như tình yêu của nam chính, giống như cháo trộn với cát, thậm chí không bằng một bát cát tinh khiết. Cát tinh khiết ít nhất người khác nhìn thấy sẽ không ăn, mà cháo trộn với cát sẽ làm cổ họng chảy máu, so với không ăn cháo, còn khiến người ta oán hận hơn. Đối với loại người thuận buồm xuôi gió như Sùng Văn Đế, hầu như không có bất kỳ lỗ hổng nào trong tâm hồn, người căn bản không thiếu tình yêu mà nói, không thể dùng tình yêu giả dối để bắt được. Cho nên, điểm đầu tiên nàng nên làm là để bản thân nảy sinh một chút tình yêu chân thành trước. Tập Hồng Nhụy đỡ chán, ý thức sâu sắc tính hạn chế của mình. Kiếp trước khi nàng hoàn toàn không biết gì cả, đối mặt với nam chính được sắp xếp cao nhất trong cả quyển sách, đều không thể sinh ra. Tình yêu thuần khiết. Lẽ nào kiếp này đối với lão đầu này, có thể sinh ra sao? Tình yêu đích thực, rất khó, chỉ có một chút tình yêu khác, trợ giúp lý giải một chút. Mà trên thế giới này, còn có cái gì thuần khiết hơn, vĩ đại hơn, bao trùm tất cả mọi người hơn tình yêu của cha mẹ. Xuất thân của Sùng Văn Đế đã hạn chế hắn, khiến hắn nhất định chỉ có thể nhận được tình yêu thuần khiết vô cùng từ mẫu thân. Mà nàng vừa sinh ra, cha lại tương đối chăm chỉ, có thể cũng sẽ thiếu một ít tình thương nghiêm túc của cha. Vậy thì tốt rồi, sau này nàng có thể xem lão đầu là cha, sau này lão đầu có thể coi nàng là mẹ, như vậy, bọn họ có thể yêu nhau không trở ngại. Thân là cha, cha phải bảo vệ con, ủng hộ con, dạy dỗ con, bao dung con. Còn thân là mẹ, mẹ sẽ yêu con hết lòng, lắng nghe âm thanh sâu thẳm trong tâm hồn con, vĩnh viễn cho con một bến cảng để lùi bước. Hãy chấp nhận tình yêu của mẹ, đứa con lớn của mẹ. Sự trao đổi, yêu, về mặt tinh thần này rõ ràng khiến cho cảm giác giữa hai người càng khác nhau. Tập Hồng Nhụy bận rộn chuẩn bị hôn lễ, Sùng Văn Đế cũng muốn tới gần chiêu chọc. Khoảng cách giữa Hoàng Đế và Sùng Phi gần như hoàn toàn biến mất. Tập Hồng Nhụy thậm chí dám níu lấy lỗ tai của hắn, bảo hắn đừng gây thêm phiền. Sau khi truyền đến cung khác, tất cả phi tử đều mở rộng tầm mắt. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy Tập Hồng Nhụy bay, ỷ sùng mà kiêu, sớm muộn gì cũng chọc giận hoàng thượng. Kết quả lão hoàng đế giống như uống canh mê hồn, Tập Hồng Nhụy càng bắt hắn, hắn càng cảm thấy vui vẻ. Nhìn Sùng Văn Đế điên cuồng chạy theo sau mông Tập Hồng Nhụy, phi tử không khỏi lâm vào trầm tư. Thì ra hoàng thượng giỏi nhất là cái này sao? Vậy sao không nói sớm đi, họ cũng có thể. Lại hình như không được. Dù sao đối mặt với áp lực tâm lý của hoàng đế, thật sự quá lớn, ai dám lấy cửu tộc ra làm loại chuyện này chứ? Nghĩ như vậy, chẳng trách thần phi được sủng ái, trên ý nghĩa nào đó mà nói, nàng thật sự rất lợi hại. Tập Hồng Nhụy vô cùng nhiệt tình chuẩn bị tốt mấy tháng, gần đến ngày đưa đồ cưới, thấp thỏm lôi kéo Sùng Văn Đế đi xem qua. Thế nào, đủ thể diện chưa? Có thể so sánh với hồi môn của Phủ Quốc Công chuẩn bị không? Có bị người khác lén cười nhạo không? Sùng Văn Đế cười ha ha, xoa xoa mặt nàng. Cuối cùng nàng cũng nghĩ đến vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Hồng Nhụy trừng to mắt, nắm tóc, hoảng sợ nhìn hắn. Hoàng thượng, ý của ngươi, chẳng lẽ là ta chuẩn bị thật sự không được? Làm sao đây? Ngày mai là phải đưa của hồi môn rồi. Ta muốn cho Bạch cô nương một bất ngờ. Sùng Văn Đế tiếp tục cười ha ha. Búng đầu nàng một cái. Sợ cái gì, không phải hoàng lão gia có thể cho nàng sao? Hoàng lão gia của nàng đã sớm so sánh với quy cách của công chúa, chuẩn bị tốt hai phần hồi môn. Tập Hồng Nhụy há to miệng nhìn hắn, rất nhanh lộ ra vui sướng được giải thoát, một tay ôm lấy hắn, vui vẻ mà hoan hô. Nhưng khi niềm vui bất ngờ qua đi, lại chậm rãi thu lại nụ cười. Sùng Văn Đế nhìn về phía tâm trạng khó lường của nàng, không khỏi nhíu mày. Lại làm sao vậy? Tập Hồng Nhụy, hai phần hồi môn của công chúa kia là từ quốc khố ra hay là từ nội bộ? Sùng Văn Đế thuận miệng nói tiếp, gả công chúa là gả con gái, tiền gả con gái đương nhiên phải tự mình bỏ ra. Tập Hồng Nhụy, Sùng Văn Đế nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được nàng đang suy nghĩ cái gì. Tốt lắm, đây là đang đau lòng cho tiền của hắn mà. Không nói đến hoàng đế nào sẽ bởi vì gả con gái mà nghèo, cứ cho nội khố thật sự trống rỗng, đó cũng là nỗi lo của hoàng đế kế tiếp. Dù sao hoàng đế kế tiếp cũng không phải con của hắn sợ cái rắm. Không ngờ bản thân hắn cũng không đau lòng, Tập Hồng Nhụy ngược lại đau lòng thay hắn trước. Nghĩ như vậy, chìa khóa trong lòng mình tuyệt không thể đưa cho vị hoàng đế kế tiếp. Hắn tình nguyện đưa tiền của mình cho vợ mình tiêu, cũng không muốn để Bạch Nhãn Lang kế tiếp không biết từ đâu ra có được lợi lộc. Sau khi được an ủi, Tập Hồng Nhụy mới lấy lại tinh thần sau nỗi đau cắt thịt. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt đau xót nhìn Sùng Văn Đế. Hoàng thượng, cuộc sống này không có tiền nhất định là không được, giảm chi không bằng tăng thu, hay là chút ta kinh doanh chút, kiếm chút tiền đi. Sùng Văn Đế nhịn không được cười ra tiếng, hắn vô cùng muốn nói với Tập Hồng Nhụy, hoàng đế muốn kiếm tiền, vậy nhanh hơn làm ăn nhiều. Nhưng Tập Hồng Nhụy nhe răng trợn mắt, vì dáng vẻ lo lắng cho ví tiền của hắn, lấy lòng Sùng Văn Đế. Vì thế hắn thu lại nụ cười, nghiêm trang gật đầu. Được, Vậy từ nay về sau nội bộ giao cho nàng tiếp quản, nàng kiếm chút tiền cho ta. Tập Hồng Nhụy nhất thời hùng tâm vạn trưởng, vỗ ngực hứa hẹn với hắn, yên tâm đi, nàng có thể sẽ kiếm tiền. Sùng Văn Đế có thể nói cái gì đây, đương nhiên là cổ vũ nàng, ha ha ha. Trải qua một lần như vậy, tập trung lòng tin của Tập Hồng Nhụy gấp trăm lần, hoàn toàn không đau lòng vì của hồi môn của công chúa kia. Sau khi ân điển đập vào phủ quốc công, tất cả mọi người đều chấn kinh. Để bày tỏ sự coi trọng đối với cuộc hôn nhân này, phủ quốc công tự nhiên đã bỏ vốn gốc, dựa theo quy cách cao nhất của thần nữ, đưa ra 64 món đồ cưới. Mà trong cung hai người kia càng đỉnh hơn, trực tiếp ban thưởng tới hai phần hồi môn của công chúa 108 món đồ cưới. Đại tề tôn trọng phong cách làm hôn lễ lớn, dựa theo luật lệ của hồi môn hoàn toàn là tài sản riêng của nhà gái, nhà trai chưa được cho phép, không thể xâm chiếm của hồi môn của nhà gái. Nhà gái nếu không có con không có con, sau khi chết còn có thể mang về nhà mẹ đẻ. Vì vậy, ba ngày trước khi kết hôn, có một khâu vô cùng quan trọng, đó là phơi trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà gái cung cấp đồ cưới, khua chiêng gõ trống, chia làm ba ngày, mang đến nhà chồng, lễ quan đứng ở cửa lớn đọc danh sách đồ cưới, mọi người xung quanh đều có thể đến vây xem. Phơi trang có thể nói là khâu được mong đợi nhất trước mỗi lần kết hôn, cũng là khâu lo lắng nhất trước khi tân nương kết hôn. Quý nữ có nhiều của hồi môn, tất nhiên vui vẻ ra mặt, cả đời có người bên cạnh, con gái nhà nghèo của hồi môn ít, lại có nỗi khổ, e sợ bị người cười nhạo, bị nhà chồng khinh thường. Mà của hồi môn này của Bạch Liên Nhi lại tương đối lợi hại. Người khác là một bộ đồ cưới nâng ba ngày, nàng ta là ba bộ đồ cưới, một ngày nâng một bộ. Người của phủ quốc công đều tê dại, nhìn danh sách hoàng đế ban thưởng xuống, nhanh chóng tạm thời thăng cấp những thứ của mình một chút, để tránh quá khó coi. Trước khi con gái lập gia đình, trái tim người làm mẹ vốn dĩ sẽ vô cùng khó chịu, dù sao con gái từ nay về sau đã là người nhà khác, cả đời đều khó gặp mặt vài lần, cảnh ngộ như thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng hiện tại, Bạch Mẫu lại không nhặt được một chút bi thương nào. Ha ha ha! Đùa gì chứ, có nhiều đồ cưới như vậy, con gái của bà ta lăn lộn trong núi vàng, đây không phải trò đùa. Chồng không thích, không sao, không sao, không thích thì không thích, ai quản hắn có thích hay không. Trượng phu muốn nạp tiểu thiếp, nạp đi, tùy tiện nạp, muốn nạp mấy người cứ nạp, mắt không thấy tâm không phiền. Không thể sinh con, vậy tính là cái gì, cùng lắm thì sau khi chết mang cùng đồ cưới về phủ quốc công an táng, a ha ha. Nghĩ như vậy, thật sự quá sung sướng, chuyện mà một cô gái bình thường cần phải lo lắng, con gái bà ta không cần phải lo lắng nữa, ha ha. Bạch Liên Nhi nhìn hai phần đồ cưới trùng trùng điệp điệp được khiêng vào phủ, cũng bối rối. Nàng ta cho rằng chưa kết hôn đã phong nàng ta làm phu nhân, đã là sính lễ, cực kỳ lớn rồi, tuyệt đối không nghĩ tới, là tầm nhìn của nàng ta hạn hẹp rồi. Phô trương thế này, đừng nói là tỉ muội trong phủ. Đặt vào trong đám công chúa, cũng làm cho người ta sợ hãi. Bạch Liên Nhi khẩn trương nhìn của hồi môn không ngừng nâng lên trong phủ, ngoại trừ Tạ Ân, một câu cũng không dám nói. Trong lúc khẩn trương, một loại cảm xúc khác cũng chậm rãi nổi lên. Nàng ta đột nhiên nhớ tới, nàng ta muốn gả cho phủ Thọ Xương Bá, ngay ở đối diện phủ Thế Tử. Như vậy lúc phơi trang, người của phủ Thế Tử có phải ở bên cạnh nhìn không? Nhớ lại những ngày ở phủ Thế Tử, Bạch Liên Nhi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Trước kia khi nàng ở phủ Thế Tử, người ngoài sáng trong tối coi thường nàng ta, hiện tại sẽ cảm thấy thế nào đây? Khóe môi dần dần cong lên, thật sự rất muốn thưởng thức. Đối diện cửa náo nhiệt, một khắc không ngừng chui vào trong lỗ tai. Hôm nay cả thành náo nhiệt nhất, chính là hôn sự này, trốn ở đâu cũng có thể nghe thấy chi tiết của hôn sự này. Trốn ở cửa đối diện, làm sao có thể không nghe thấy chứ? Tình cảm của Lâm Oản phức tạp, tình địch lớn nhất cuối cùng cũng gả cho người khác, nguy cơ được giải trừ, nhưng trong lòng cô ta lại không có chút hứng thú nào. Bởi vì hình như không phải cô ta dựa vào sức hấp dẫn của bản thân, thắng được tình địch, mà là tình địch của cô ta không cần chồng nữa, quay đầu tìm người tốt hơn. Rõ ràng vô duyên vô cớ bị người khác nhớ thương chồng mình, bản thân là người bị hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa quay đầu, tiểu tam vui vẻ tìm một người tốt hơn, quay đầu lại cười nhạo cô ta thu rác, nhặt những thứ nàng ta không cần. Cô ta không làm gì cả, vô duyên vô cớ liền bị hai cái tát. Nghĩ đến đây, quả thực làm cho người ta buồn bực muốn hộc máu. Cho đến khi Ninh Lan đẩy cửa đi vào, nhìn khuôn mặt tuấn giật bất phàm của hắn, mới đột nhiên hoàn hồn. Chờ đã, cô ta đang nghĩ gì vậy? Phu quân của cô ta là một thế tử vương phủ, tương lai nhất định là một vương gia. Bạch Liên Nhi coi như gả cho Thọ Xương bá làm chính thê, cùng lắm cũng là một bá phu nhân. Từ công phủ tiểu thư đến bá phu nhân, rõ ràng là gả thấp cấp. Thọ Xương bá này vẫn là dựa vào tỉ tỉ lấy lòng lão hoàng đế, mới thượng vị trong danh môn vọng tộc trong kinh, nhất định chướng mắt. Cho dù có nhiều của hồi môn hơn nữa, cũng không thay đổi được sự thật là giai cấp bị giáng xuống. Hạ cấp giai cấp, đối với quý tộc thượng lưu mà nói, mới là đáng sợ nhất. Tình cảnh chân thực của Bạch Liên Nhi thật ra không vinh quang như vẻ ngoài. Ôi, trong xã hội phong kiến này, dù là thiên kim quý tộc tầng cao nhất, cũng không làm trái được gia tộc, chỉ có thể trở thành quân cờ trong đám cưới. Cẩn thận ngẫm lại, thật đáng thương. Ninh Lan ngay từ đầu cảm thấy thê tử của hắn có thể cần hắn khai thông một chút tâm lý, nhưng sau khi đến phát hiện, tốt, hình như không cần nữa. Vợ hắn hoàn toàn có thể tự mình thuyết phục mình. Ha ha, cái này sao không tính là một loại đáng yêu chứ? Sự chu đáo của người vợ khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì rất rõ ràng, hiện tại, người cần phải khai thông tâm lý, chính là hắn. Chiếc mặt nạ hoàn mỹ của Ninh Lan lần đầu tiên có dấu hiệu vỡ vụn. Hắn thiết kế một cái lồng giam hoàn mỹ cho Bạch Liên Nhi, nhưng mà hắn không nghĩ tới, nữ nhân tập hồng nhụy kia lại đập núi vàng cho nàng ta. Nhưng hắn đã nghĩ ra, thì có ích lợi gì? Chỗ khó giải nhất của âm mưu chính là, cho dù ngươi biết rõ từng chi tiết, cũng không có cách nào ngăn cản. Nàng có thể khống chế hoàng đế, phong cho nữ nhân chưa lập gia đình một cái danh phu nhân, ngươi có biện pháp gì? Nàng có thể thao túng hoàng đế, cho hai phần hồi môn của công chúa, ngươi có biện pháp gì? Mặc kệ đối thủ là ai, ra lợi thế gì, dùng thủ đoạn gì, nàng đều có thể khống chế hoàng thượng, đập xuống vô số lần. Mà bất luận nàng đập cái gì, chỉ cần nàng cùng phủ trừ quốc công kết thành liên minh chiến lược không gì phá nổi, liền có thể thắng lại gấp trăm ngàn lần. Hắn còn ở đây dỗ dành một nữ nhân ngu xuẩn chơi đùa, đối thủ của hắn đã cưỡi rồng thẳng lên, một bước lên trời. Ha ha ha, thật vui vẻ. Cách chương.